Sinh tiếu thủ hộ thân. Chương 1188, Thông Thiên Nhãn Lão Ngưu 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Ngưu lạnh nhạt nói. Chẳng lẽ ngươi không biết là hiện tại tính cách của ta càng lúc càng giống nhân loại các ngươi rồi sao? Là một sinh vật cao nhất trên thế giới này. Ta sẽ không bởi vì những sinh vật đẳng cấp thấp khác mà khinh thị. Mỗi một chủng tộc đều có chỗ học tập đáng giá của nó. Ví dụ như trí tuệ nhân loại các ngươi cùng một tít đồ vật đặc thù. Trở về là trở về. Bất quá ngươi nhất định phải đáp ứng ta. Sau này mỗi 3 tháng một lần phải trở về thời kỳ viễn cổ cự thú một chuyến để cho ta tìm kiếm tung tích của Sivu. Ta không tin. Tiểu tử kia có thể một mực ẩn núp. Chỉ cần hắn vừa xuất hiện thì đó chính là tử kỳ của hắn. Hiện tại ta ngược lại hy vọng hắn có thể kiếm thêm một kiện thần khí nữa. Nếu nói như vật thì đúng là tiện nghi cho ta. Hắc hắc hắc hắc, nhìn dáng tươi cười âm hiểm trên mặt lão Ngưu, Tề Nhạc không khỏi tại trong lòng cầu nguyện. Sivu tên ngốc kia đừng có xuất tiện thì tốt hơn. Ta thà rằng thần khí trong tay ngươi, cũng không hy vọng rơi vào tay lão Ngưu. Lão ta vốn đã cường đại như thế. Nếu như có thêm 2 kiện thần khí sẽ còn mạnh tới mức độ nào? Chỉ e trên thế giới này không còn có ai có thể chế ngự hắn a. 3 ngày rất nhanh đã trôi qua. Tuy rằng lão Ngưu là sử lệnh của Tề Nhạc, nhưng chỉ cần 2 người đi một khoảng cách không quá xa sẽ không phát sinh vấn đề. Lão Ngưu cũng coi như thức thời, chưa từng quấy rối Tề Nhạc, mà chỉ ở trong phòng tu luyện của hắn, mỗi ngày thi triển thông thiên nhãn một lần tìm kiếm tung tích của Sivu. Tề Nhạc 3 ngày này đều cùng Như Nguyệt trao đổi một chút. Đương nhiên 2 người không chỉ trao đổi tình cảm và nhục thể. Trong 12 vị sinh tiếu thủ hộ thần chiến sĩ, thực lực của Như Nguyệt không thể nghi ngờ là mạnh nhất. Cũng tiếp cả cấp bậc 9 vân. Thực lực bây giờ của Tề Nhạc không cách nào tiếp tục tăng lên. Hắn dứt khoát đem thời gian tu luyện của chính mình phóng trên thân người khác. Năng lượng tự nhiên chi nguyên phụ trợ tu luyện tốt nhất cũng không thể lãng phí. Như Nguyệt là lựa chọn thứ nhất của Tề Nhạc. Nguyên nhân rất đơn giản. Như Nguyệt tiếp cận nhất cấp bậc 9 vân. Từ khi đạt đến cấp bậc 8 vân Tề Nhạc minh bạch. Khi sinh tiếu thủ hộ thần chiến sĩ đạt tới 9 vân thì thực lực sẽ tuyệt đối không tăng lên đơn giản như mấy vân trước. Mà là bay vọt về chất. Dù là chỉ có một vị sinh tiếu thủ hộ thần chiến sĩ đạt tới cấp bậc 9 vân. Đối với đoàn thể của bọn hắn thì thực lực cũng tăng lên cực lớn. 3 ngày tu luyện đối với chiến sĩ sinh tiếu bọn họ mà nói không lâu lắm. Mà Tề Nhạc lựa chọn loại phương pháp này lại làm ra hiệu quả không thể tưởng được. Như Nguyệt từ khi tiến vào cấp bậc 8 vân thì tu luyện vô cùng gian khổ. Thường thường khắc khổ tu luyện vài ngày. Bản thân Long Vân lực cũng sẽ không có thay đổi gì. Nhưng mà khi Tề Nhạc toàn tâm toàn ý phóng xuất ra năng lượng tự nhiên chi nguyên, tốc độ tu luyện của nàng giống như là hỏa tiễn bay vọt lên cao. Có lẽ cũng là bởi vì năng lượng tự nhiên chi nguyên của bản thân Tề Nhạc đã phát sinh biến hóa về chất. Chỉ trong 3 ngày ngay cả Tề Nhạc cũng không nghĩ tới lại trợ giúp Như Nguyệt đem thực lực tăng lên tới bình cảnh cuối cùng. Đúng vậy, chính là bình cảnh cấp bậc 8 vân. Hiện tại Như Nguyệt chỉ cần làm tiếp đột phá là có thể hoàn toàn đạt với cấp bậc 9 vân cường hãn nhất. Ngày mai chúng ta sẽ phải trở về. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng nhé. Hôm nay chúng ta đi ra ngoài kiếm chút bảo bối rồi trở về. Sáng sớm, Tề Nhạc từ gian phòng của Như Nguyệt đi ra liền đem thanh âm khuếch tán ra tới mỗi một chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần trong phòng. Chiến sĩ sinh tiếu sớm đã thành thói quen phục tùng mệnh lệnh của Tề Nhạc. Mọi người từ trong phòng chạy ra, được Y Nhược an bài xuống. Đám người Tề Nhạc ở lại trong một tiểu viện tử của tộc thổ. Chung quanh có binh sĩ tộc thổ tinh nhuệ gác, tuyệt không có người tới quấy rầy. Yến Tiểu Ất cười hắc hắc, nói, lão đại, hôm nay chúng ta đi kiếm bảo bối gì vậy? Có phải là thứ tốt tăng thực lực của chúng ta lên không? Tề Nhạc tức giận trừng mắt liếc hắn một cái nói. Muốn tăng thực lực lên, chú nhất định phải cố gắng tự mình tu luyện mới được. Nếu không, thực lực làm sao có thể tăng lên? Hiện tại trong số mọi người thì lực công kích của chú yếu nhất. Nếu còn không có gắng thêm thì đừng trách anh không nhắc nhở chú. Yến Tiểu Ất không có chút kinh hoàng vì Tề Nhạc đe dọa mà vẫn cười xấu xa như cũ. Hắn làm một bộ dáng bất đắc dĩ nói. Em cũng có muốn lực công kích yếu đâu. Nhưng mà với tư cách là chiến sĩ sinh Tiếu Dương. Trời sinh em đã như thế. Em đâu phải chủ chiến. Không có biện pháp. Cho dù em đạt đến cấp bậc 9 vân. Sức chiến đấu cũng sẽ không quá mạnh mẽ. Lão đại à, anh đừng làm khó em. Đương nhiên là im nhất định sẽ cố gắng. Đáng thương cho Lưu Manh em một năm rồi, hiện tại ngay cả thời gian đi tìm một người bạn gái cũng không có. Hồ Quang ở bên cạnh nói với giọng âm dương quái khí. Thật sao? Ta như thế nào nhớ rõ lần trước chứng kiến người nào đó cùng vị mỹ nữ của tiểu đội sinh Tiếu liếc mắt đưa tình. Mà hình như còn thường xuyên tới phòng của người ta tiến hành trao đổi gì gì đó nữa cơ mà. Nghe Hồ Quang trích một châm thấy máu. Yến Tiểu Ất thẹn quá hóa giận mà nói. Hừ, tôi như thế nào cũng mạnh hơn anh. Ít nhất là tôi và cô ấy người tình ta nguyện. Anh có muốn thì người ta cũng chẳng đồng ý. Ai bảo anh có bộ mặt hèn mọn bỉ ổi như vậy. Cái gì? Tiểu tử cậu dám nói anh đây hèn mọn bỉ ổi. Có tin anh đánh cậu một trận tới nỗi cha mẹ nhận không ra không? Hồ Quang đẩy kính mắt dày cộp lên. Đôi mắt nhỏ trừng lên nhìn Yến Tiểu Ất dường như muốn động thủ. Yến Tiểu Ất dương dương đắc ý mà nói. Đến A Hát, anh tới A Hát, anh làm tôi sợ quá. Tiểu tử kia, không biết là ai đánh cho ai tới nỗi cha mẹ nhận không ra đâu nhé. Hừ hừ, ở bên trong các chiến sĩ sinh Tiếu mà nói thì Yến Tiểu Ất không sợ nhất chính là Hồ Quang rồi. Hai người bọn họ tại sở hữu hai cái cực đoan trong chiến sĩ sinh Tiếu. Cũng không phải sức chiến đấu chủ lực. Năng lực chủ yếu của Yến Tiểu Ất là chữa bệnh. Mà Hồ Quang có năng lực là độc. Trong lúc đối kháng thì đúng là Yến Tiểu Ất khắc chế Hồ Quang. Độc tố đế vương hắc mạn ba của Hồ Quang tuy rằng cường hoành. Nhưng mà khiến Tiểu Ất tăng lên tới cấp bậc 6 vân thì độc tố của hắn không thể cấu thành bất kỳ uy hiếp đối với Yến Tiểu Ất. Đến khi lực công kích vật lý hắn cuối cùng cũng khác các chiến sĩ sinh Tiếu. Mà lực công kích của Yến Tiểu Ất tuy rằng không giỏi, nhưng phương diện phòng ngự vô cùng cường hãn. Vân lực sinh Tiếu Dương có thể khắc chế độc tố của Hồ Quang sẽ làm cho Hồ Quang sinh ra cảm giác khó chịu. Bởi vậy, hai người cả ngày đùa giỡn. Hồ Quang cũng không có biện pháp gì bắt Yến Tiểu Ất. Cách chương.